Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243. Không có tiền liền lăn đến một vừa đi, tiến vào Tinh Phường Thành về sau, Mạc Thanh Vân tìm một cái khách sạn, mở ra một cái phòng thượng đẳng, ở lại, đi vào trong phòng, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Chờ đợi trời sáng đấu giá hội mở ra. Bất quá, tại hắn tu luyện đồng thời, hắn thả ra một tia linh hồn chi lực, cảm ứng trong tửu điếm người nói chuyện. Các ngươi nghe nói không nghe nói lần hội đấu giá này bên trong có thật nhiều thập đại vương quốc người đến. Ta sớm nghe nói, bọn hắn là tiến về tứ tượng thành đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Tứ tượng thành liền là Tử Đồng Ma Quân xuất hiện cái kia thành trì, chẳng lẽ thập đại vương quốc muốn đối phó Tử Đồng Ma Quân sao? Tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau. Thập đại vương quốc đã sớm ban bố bách quốc lệnh truy nã. Toàn bộ chiến trường truy sát Tử Đồng Ma Quân mấy người. Theo ta được biết, lần này thập đại vương quốc người tiến về tứ tượng thành, tựa như là vì đối phó Tử Đồng Ma Quân bốn người bằng hữu. Tin tức của các ngươi đều không đúng. Tử Đồng Ma Quân thủ hạ đã đều bắt lại. Vì sao Tử Đồng Ma Quân hiện thân? Thập đại vương quốc người mỗi ngày giết hắn một cái thuộc hạ. Nguyên lai là dạng này a. Thập đại vương quốc chiêu này thật ác độc. Giống như Tử Đồng Ma Quân không xuất hiện, cái kia chính là bất nhân bất nghĩa. Giờ khắc này, nói chuyện của mọi người, một chữ không kém truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Nguyên lai là dạng này. Nghe được nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, lộ ra vẻ hiểu rõ ra. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì gần nhất những ngày qua, mỗi ngày đều có một đạo nhiếp hồn ấn ký đã mất đi liên hệ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trong lòng suy nghĩ nói, đã thập đại vương quốc người muốn đối phó Lô Huynh bọn hắn. Bây giờ thập đại vương quốc người còn tại Tinh Phường trong thành, bọn hắn tạm thời hẳn là an toàn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút buông lỏng. Bất quá, rất nhanh trên mặt của hắn lại lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Lạc bọn hắn tu luyện bên ngoài gian phòng, có ta bố trí trận pháp thủ hộ. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là rất an toàn mới đúng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói, thập đại vương quốc bên trong có người am hiểu trận pháp không thành? Hẳn là dạng này, một ngày đảo mắt liền qua, gặp được đấu giá đã đến giờ. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, ra khỏi phòng tiến về phòng đấu giá. Phòng đấu giá cự ly Mạc Thanh Vân khách sạn không xa. Không bao lâu, hắn liền tới đến đấu giá hội bên trong, gặp Mạc Thanh Vân tiến vào phòng đấu giá. Một cái tiếp khách tiểu thư hướng hắn đi tới, hỏi ý kiến, hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi là vật phẩm bán đấu giá vẫn là cạnh tranh vật phẩm?" "Cạnh tranh vật phẩm." Mạc Thanh Vân biểu lộ bình thản, đáp lại một câu: "Xin hỏi tiên sinh cần phổ thông chỗ ngồi vẫn là khách quý gian phòng?" Tiếp khách tiểu thư lại hỏi. Sau khi nghe, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Có cái gì khác biệt? Phổ thông chỗ ngồi, một cái cần giao nộp 1 vạn nguyên linh thạch, khách quý gian phòng, một gian cần giao nộp 100 vạn nguyên linh thạch. Tiếp khách tiểu thư giải thích. Nghe được tiếp khách tiểu thư giải thích, Mạc Thanh Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném cho hắn một cái túi càn khôn, nói: "An bài cho ta một cái khách quý gian phòng." Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại tiếp khách tiểu thư dẫn đầu dưới, đi tới một cái mã số là 8 khách quý gian phòng. Số 8 khách quý gian phòng vị trí không tệ, ở vào phòng đấu giá chỗ lầu 3 vị trí. Từ nơi này, có thể một chút thấy rõ toàn bộ phòng đấu giá chỗ tình cảnh. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, nói: "Có tiền liền là tốt, cái này 100 vạn nguyên linh thạch xài đáng giá. Thiếu chủ, 100 vạn nguyên linh thạch đối bình thường chân nguyên cảnh võ giả tới nói. Thế nhưng là một bút của cải đáng giá. Bọn hắn có thể không nỡ tiêu số tiền này. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung cười nhạt một tiếng, đáp lại Mạc Thanh Vân một câu. Nghe được Cửu Cung lời này về sau, Mạc Thanh Vân gật đầu cười một tiếng, đối với Cửu Cung quan điểm biểu thị đồng ý. Lúc trước tại Bắc Mạc Trấn thời điểm, làm Bắc Mạc Trấn tam đại gia tộc một trong Mạc gia. Toàn bộ trong gia tộc đều không có 1 vạn khối nguyên linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, 100 vạn nguyên linh thạch xác thực không phải một con số nhỏ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Cửu Cung nói chuyện thời khắc, đấu giá hội đã trải qua rồi. Chỉ chốc lát, từng loại vật phẩm bán đấu giá liền bị đấu giá sư đem ra để đại gia tiến hành đấu giá. Cái này vật phẩm bán đấu giá là một kiện bảo giáp. Nghe nói bảo binh đều không thể đưa nó đánh xuyên. Giá thấp 100 vạn nguyên linh thạch. Lúc này, đấu giá sư lấy ra một kiện nhuyễn giáp. Đối đại gia mở miệng. Đang đấu giá sư lời nói rơi xuống về sau, lập tức có người báo giá. Ta ra 101 vạn. Thêm 1 vạn cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ta ra 110 vạn. Ta ra 130 vạn. Trong lúc nhất thời, kêu giá thanh âm liên tiếp. Cuối cùng, cái này bảo giáp dùng 320 vạn nguyên linh thạch giá cả thành giao. Bảo giáp thành giao, lập tức đem phòng đấu giá bầu không khí đẩy hướng một cái cao hơn trình độ. Sau đó, đấu giá sư lại tuần tự lấy ra mấy thứ vật phẩm để đại gia tiến hành cạnh tranh. Những vật phẩm này đều bị dùng 100 vạn nguyên linh thạch giá cả thành giao. Tại những vật phẩm này thành giao về sau, phòng đấu giá bầu không khí lập tức đạt đến cực hạn. Ở phía trước một kiện vật phẩm đấu giá kết thúc về sau, đấu giá sư lại lấy ra 3 kiện vật phẩm ra. Cái này 3 kiện vật phẩm, mỗi một cái dài số ước lượng thước, to bằng ngón tay, hồn thể đen nhánh, nhìn có chút giống 3 cái roi dài. Lần đấu giá này đồ vật là 3 cái cùng loại dao long gân đồng dạng vật phẩm. Đấu giá sư đem 3 cái màu đen roi da đồng dạng đồ vật lấy được trên đài đấu giá, giới thiệu nói, liên quan tới lai lịch của bọn nó, phòng đấu giá chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là cái này 3 loại vật phẩm tuyệt đối bất phàm. Chúng ta từng dùng bảo binh đến chảm bọn chúng, kết quả bọn chúng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, đấu giá sư không biết mệt mỏi giới thiệu, phảng phất cái này 3 cái màu đen roi dài chính là cái gì vô giới chi bảo. Đừng nói nhảm, trực tiếp báo giá cách liền tốt. Nghe được đấu giá sư không ngừng giảng thuật, mọi người hơi không kiên nhẫn đi lên đối đấu giá sư thúc giục. Ha ha, đã như vậy, ta liền không nói nhiều. Gặp tất cả mọi người không kiên nhẫn được nữa, đấu giá sư cũng thức thời không nói thêm lời, cười ha ha nói, bởi vì cái này 3 loại vật phẩm là cùng một chỗ đấu giá, giá quy định có thể có chút cao. Giá quy định 10 triệu nguyên linh thạch, mỗi lần giá cả không thể ít hơn 10 vạn nguyên linh thạch. Ta dựa vào, cũng không biết là thứ gì, tự ra giá 10 triệu nguyên linh thạch, các người tại sao không đi đoạt a? Đúng đấy, các người quá đen, ta mới không tốn cái này tiền tiêu uổng phí, giống như 100 vạn nguyên linh thạch, ta có lẽ còn ra giá chơi đùa, 10 triệu quá mắc. Đấu giá sư lời nói rơi xuống về sau, lập tức xuất hiện một trận bất mãn ngữ điệu. Bất quá, đấu giá sư đối với này không chút nào không thèm để ý. Phảng phất loại hiện tượng này quá quen thuộc. Thẳng thắn phanh, lúc này, tại người bán đấu giá kia giới thiệu 3 cái màu đen trường tiên một vật lúc, Mạc Thanh Vân hai mắt lập tức cực tốc bắt đầu nhảy lên. Đây là cảm ứng được con mắt động tĩnh, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cuồng hỉ nói, đây là kia thần bí lông mi, nghĩ không ra lại gặp thứ này. Đối với cái này thần bí lông mi tác dụng, Mạc Thanh Vân so với ai khác đều tinh tường. Đây chính là có thể làm cho hắn hai mắt huyết mạch cường hóa bảo bối. Cái này ba cái lông mi nhất định phải cầm xuống. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nắm thật chặt nắm đấm. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định, lập tức mở miệng nói. 1.100.000 nguyên linh thạch. Nghe xong Mạc Thanh Vân mở miệng, đấu giá sư lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói: số 8 khách quý gian phòng tiên sinh ra 1.100.000, còn có giá tiền cao hơn sao? Một lần tăng giá 100.000, đây chính là một vị khách hàng lớn. Bây giờ xem ra cái này ba cái màu đen roi dài đồ vật hẳn là có thể đập cái tốt giá cả. Ta ra 1.120.000. Đấu giá sư vừa nói xong, lập tức có người ra giá. Ta ra 1.200.000. Ta ra 1.250.000. Trong lúc nhất thời, các loại kêu giá thanh âm chưa phát giác bên tai. Ha ha, bất quá hơn 1.000.000 nguyên linh thạch mà thôi. Mua ba cái vật siêu tập cũng không tệ. Giờ khắc này ở mọi người nhao nhao kêu giá lúc, số 3 khách quý gian phòng bên trong, một người phát ra một đạo cười nhạt ngữ điệu, báo giá nói: ta ra 15 triệu nguyên linh thạch. Người này báo giá về sau, lại đối bên trong phòng đấu giá mọi người nói: các vị, tại hạ Đao Vương Quốc Phạm Huyền, dự định mua mấy món vật siêu tập, hy vọng các vị cho ta cái mặt mũi. Theo người này vừa nói xong, phòng đấu giá lập tức bắt đầu chuyển động, từng cái thì thầm với nhau. Phạm Huyền, hắn lại là Đao Vương Quốc Phạm Huyền, nghĩ không ra hắn vậy mà đi tới Bách Quốc trong chiến trường. Ta nghe nói, Phạm Huyền tựa như là Đao Vương Quốc tam đại thiên tài một trong. Hắn nhưng là có thể trực tiếp tham gia đại triều thí người. Đao Vương Quốc tại thập đại vương quốc bên trong xếp hạng thứ 3. Phạm Huyền tại Đao Vương trong nước thiên phú xếp hạng trước 3. Dạng này người ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Cái này Phạm Huyền chúng ta không thể trêu vào, vẫn là không nên cùng hắn tranh giành, miễn cho trêu chọc một cái kinh khủng địch nhân. Được rồi, vì một cái không rõ lai lịch đồ vật, đắc tội Phạm Huyền dạng này người không đáng giá. Biết được Phạm Huyền thân phận về sau, phòng đấu giá mọi người lập tức từ bỏ cạnh tranh, chuẩn bị đem thứ này tặng cho Phạm Huyền. Nhìn thấy một màn này, đấu giá sư biểu lộ có chút mất tự nhiên, lộ ra một tia lo lắng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào kiện vật phẩm này kéo động khí phân, nghĩ không ra bởi vì Phạm Huyền xuất hiện, dẫn đến đấu giá quá trình tẻ ngắt. Bất quá, mặc dù trong lòng của hắn sốt ruột, nhưng hắn cũng không dám toát ra bất mãn. Không có cách, Phạm Huyền thân phận không phải hắn có thể đắc tội. Coi như hắn có lại nhiều khó chịu, lúc này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngắn ngủi lo lắng về sau. Đấu giá sư mở miệng nói: số 3 khách quý gian phòng tiên sinh, ra giá 15 triệu nguyên linh thạch. Còn có cao hơn sao nếu như không có giá tiền cao hơn? Cái này ba kiện bảo bối tự thuộc sở hữu của hắn. Đấu giá sư vừa nói xong, liền mặt lộ vẻ chờ mong, hy vọng có người có thể cứu chàng. Ta ra 2.000.000 nguyên linh thạch. Giờ phút này, đang đấu giá sư trông mòn con mắt thời khắc, số 8 khách quý gian phòng bên trong truyền đến một đạo đạm mạc lời nói. Nghe xong số 8 khách quý gian phòng người nâng giá, đấu giá sư lập tức lộ ra cảm thấy thần sắc ra. Ý kia ở ngoài sáng hiền cực kỳ, số 8 khách quý gian phòng người này, tuyệt đối là hắn thân ca a, mới có thể chiếu cố như vậy hắn. Mạc Thanh Vân mới mở miệng, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động. Bọn hắn không nghĩ tới, tại Phạm Huyền tự báo thân phận về sau, lại còn có người dám lối ra báo giá. Đây là muốn cùng Phạm Huyền khiêu chiến a. cái này số 8 khách quý gian phòng người nào? Biết rất rõ ràng Phạm Huyền thân phận, lại còn lối ra nâng giá. Đây là muốn Phạm Huyền khiêu chiến sao? Cũng hẳn là thập đại vương quốc người đi. Bằng không, tại cái này bách quốc trong chiến trường, ai dám cùng Phạm Huyền không qua được, bất kể nói thế nào. Nhân gia có thể hoa 100 vạn nguyên linh thạch cầm xuống một cái khách quý giá phòng. Vậy thì không phải là chúng ta có thể so sánh. Nói thì nói như thế không giả, nhưng ta còn là cảm thấy hắn bởi vậy đắc tội Phạm Huyền, vẫn là có vẻ hơi không khôn ngoan. Trong lúc nhất thời, mọi người mỗi người mỗi ý, tương hỗ tranh luận, thật to gan là gan, cũng dám cùng ta Phạm Huyền tranh đồ vật. Thấy một lần Mạc Thanh Vân mở miệng nâng giá, Phạm Huyền lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Mạc Thanh Vân gian phòng, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ, đây là muốn cùng ta không qua được sao? Ngươi có suy nghĩ hay không qua? Ngươi làm như thế hậu quả, uy hiếp ta sao? Nghe được Phạm Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại một câu, lại khinh bỉ nói, giống như không có tiền, liền lăn đi sang một bên, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, bên trong phòng đấu giá lập tức sôi trào, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Số 8 khách quý gian phòng người, đây là muốn cùng Phạm Huyền khai chiến a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.